Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2361, tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Hơn 10 ngày về sau, ba người xuất hiện ở Minh Long Vương tử vong chi địa. Minh Long Vương tử vong chi địa mặc dù trải qua tiểu giao 62 tôn thiên thi mấy chục năm, tiềm tu trắng trợn phun ra nuốt vào luyện hóa tử vong lực lượng, nhưng nhìn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy có thể thấy được Minh Long Vương một thân bao hàm tử vong lực lượng mênh mông bực nào khủng bố. Cát Đông Húc dặn dò Nguyên Huyền cùng Liễu Linh một phen, liền bước vào đại giang bên trong, sau đó thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Liên miên không biết bao nhiêu dặm Minh Long Vương lần nữa tại đáy sông hiển hiện. Hai mắt xuyên suốt ra vô tận sát khí, cự chảo rơi xuống, so với lần trước uy lực lớn hơn rất nhiều lần, nhưng Cát Đông Húc bây giờ đã là pháp thân cảnh hậu kỳ. Luyện khí một đạo cũng đã đụng chạm đến tiên anh hậu kỳ cảnh giới cánh cửa. Xa không phải ngày xưa có thể so sánh, cự chảo kia rơi xuống, Cát Đông Húc đã có thể gánh vác mười mấy hơi thở. Nhưng chỉ bằng cái này mười thời gian mấy hơi thở muốn na di đi Minh Long Vương thân thể lại là si nhân nằm mơ. Huống chi lấy Cát Đông Húc tiên anh trung kỳ thi triển ngũ hành tiểu na di thủ uy lực cũng xa không đủ na di đi Minh Long Vương thân thể. Bất quá đối với Cát Đông Húc mà nói, mười mấy hơi thở ở giữa cực hạn rèn luyện đã vượt xa thượng cổ kỳ cầm dị thú vãi xuống tinh huyết. Rèn luyện hiệu quả, bất diệt đế thể lần nữa có đề thăng, mặc dù cách vạn tượng cảnh còn rất dài một đoạn cách. Nhưng Cát Đông Húc đã ẩn ẩn có chút cảm ứng, luyện khí một đạo, trải qua lần này cực hạn rèn luyện, Cát Đông Húc cuối cùng với cảm ứng được thông hướng tiên anh hậu kỳ con đường đã là vùng đất bằng phẳng, lại không trở ngại cùng bình cảnh, thiếu chỉ là đại lượng năng lượng thu lấy cùng luyện hóa. Chỉ cần tích lũy đủ rồi, liền có thể nước chảy thành sông, một bước bước vào tiên anh hậu kỳ. Cát Đông Húc những năm này giết rất nhiều người, thậm chí liền thập cường cấp nhân vật đều giết mấy cái. Đoạt rất nhiều đồ tốt, lại phải rất nhiều cơ duyên. Trong tay căn bản không thiếu có thể nhanh chóng tăng trưởng công lực thượng hạng tiên dược. Sở dĩ đối với người khác mà nói khuyết thiếu đại lượng năng lượng thu lấy cùng luyện hóa là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đối với Cát Đông Húc mà nói lại căn bản không là vấn đề. Chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian thu lấy cùng luyện hóa mà thôi. Minh Long Vương ngã xuống chi địa tràn đầy tử vong lực lượng, cũng không thích hợp Cát Đông Húc luyện khí một đạo đột phá. Cát Đông Húc rất mau rời đi Minh Long Vương ngã xuống chi địa. Căn cứ ký ức tìm được trước kia đi qua một chỗ tiên linh khí nồng đậm sơn cốc, tìm tới phù hợp chi địa về sau, Cát Đông Húc bắt đầu bế quan. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền trước mắt không dám tăng cao tu vi, liền dứt khoát cho Cát Đông Húc hộ pháp. Ngày qua ngày, đảo mắt lại qua nửa năm. Một ngày này, sơn cốc trên không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động, đem phạm vi mấy vạn dặm tiên linh khí đều cho khẽ động. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới tiên linh khí vốn là xa so với ngoại giới nồng đậm, bây giờ mấy vạn dặm phạm vi tiên linh khí đều bị khẽ động, lên núi cốc trào lên mà đến. Trong nháy mắt trong sơn cốc tiên linh khí nồng độ đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Hội tụ thành từng đoàn hào quang bắn ra bốn phía tiên vân bị vòng xoáy cho hút quyển mà đi. Còn có một bộ phận không kịp bị hút bay tới tiên vân thì theo nồng độ không ngừng gia tăng, càng áp càng thấp, hạ xuống tiên mưa. Đại ca lần bế quan này không phải là vì muốn bước vào tiên anh hậu kỳ sao? Tình hình này làm sao so người khác muốn bước vào chân tiên còn muốn khoa trương. Nhiều như vậy tiên linh khí, lợi hại hơn nữa tiên anh tiên nhân đều muốn bị no bảo a. Liễu Linh trợn tròn con mắt, một mặt kinh hãi nói, Xác thực quá khoa trương. Cũng không biết nhà ngươi Cát đại ca đến tột cùng dựng dục mấy tôn tiên anh. Dĩ nhiên dẫn động như vậy động tĩnh lớn. Nguyên Huyền cũng là một mặt kinh hãi. Thục Sơn kiếm phái chính là một phương cổ xưa đại môn phái. Coi như bây giờ xuống dốc, cái kia nội tình vẫn như cũ xa xa không phải bình thường môn phái có thể so sánh. Nguyên Huyền tiến vào Thục Sơn kiếm phái mấy chục năm, kiến thức tự nhiên cũng không bình thường. Thậm chí liền tiên anh tiên nhân đột phá trở thành chân tiên cảnh tượng cũng đã gặp mấy cái. Nhưng những cảnh tượng kia chính như Liễu Linh lời nói, lại còn không bằng Cát Đông Húc bước vào tiên anh hậu kỳ dẫn động kinh người hiện tượng. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh cũng không biết, nửa năm qua này, Cát Đông Húc cơ hồ mỗi ngày đều trên gặm ăn tốt tiên dược. Thi triển lấy thân là lô chi pháp, luyện hóa tiên dược, thu lấy tiên lực, lúc này mới đến đột phá giới điểm. Bây giờ cái này ngoại giới dẫn động tới tiên linh khí tuy nhiều. Cùng Cát Đông Húc nửa năm qua này thu lấy tiên lực lại là vô pháp so sánh. Nếu không Nguyên Huyền cùng Liễu Linh càng phải kinh ngạc được trong mắt đều phải rơi xuống một chỗ. Mười tôn tiên anh, vốn là trước không có người sau cũng không có người. Huống chi còn kiêm tu bất diệt đế thể, khiến cho hắn căn cơ vững chắc vô cùng. Mỗi một vị tiên anh cường đại cùng dung lượng đều đạt đến cực hạn. Sở dĩ đối với Nguyên Huyền cùng Liễu Linh mà nói Cát Đông Húc khuấy động hiện tượng cực kỳ kinh. Người không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Dòng dã hai ngày thời gian, trên sơn cốc trống không vòng xoáy mới biến mất. Cát Đông Húc chậm rãi mở ra hai mắt, có khiếp người quang mang từ hắn hai mắt bắn ra, không chỉ có tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy, càng mang theo uy lực vô thượng, tựa hồ bằng vào cái này ánh mắt liền có thể đem người trấn áp lại. Cát Đông Húc rất nhanh thu lại trong đôi mắt khiếp người quang mang, đứng dậy đi ra khỏi sơn cốc cùng Liễu Linh cùng Nguyên Huyền tụ hợp. Đại ca, người bước vào tiên anh hậu kỳ đưa tới động tĩnh cũng thực sự quá kinh khủng. Người không biết còn cho rằng có nhân vật lợi hại muốn bước vào chân tiên đâu. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc ra, một mặt vui vẻ nói, đáng tiếc trấn thủ đạo tiên núi những cường giả kia khí tức thực sự cường đại. Ta coi như bước vào tiên anh hậu kỳ, trước mắt vẫn là không dám tùy tiện đi làm tức giận bọn hắn. Nếu không một khi bọn hắn xuất thủ, chúng ta chỉ sợ cũng có đại họa lâm đầu. Cát Đông Húc lắc đầu nói, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, những cường giả kia vì cái gì không xuất thủ đâu. Nếu là nói chúng ta trước kia thực lực quá yếu, bọn hắn khinh thường xuất thủ, cũng có thể hiểu được. Nhưng ta nghĩ hiện tại liền coi như chúng ta vẫn như cũ vô pháp cùng bọn hắn địch nổi. Nhưng ít ra cũng có một chút uy hiếp, nhất là ngươi, lại như vậy trưởng thành tiếp. Sợ rằng tương lai cũng có thể đánh bại bọn hắn. Bọn hắn là tiểu thiên thế giới bên trong sinh trưởng ở địa phương cường giả chân chính. Chúng ta rất nhiều hành động hẳn là trốn bất quá bọn hắn mắt. Nhất là ngươi bây giờ đưa tới động tĩnh cái này thật lớn. Trong bọn họ chẳng lẽ sẽ không ai chú ý tới sao? Nguyên Huyền nghe vậy mặt lộ vẻ một tia khốn vẻ nghi hoặc nói. Có phải hay không là bọn hắn thụ một loại nào đó loại điều kiện hạn chế vô pháp rời đi đạo tiên? Núi, Liễu Linh nói, lúc trước ta đã từng nghĩ tới điểm này. Thậm chí nghĩ đi dò xét một hai, nhưng cuối cùng lo lắng thực lực không đủ. Một khi thật đem những cường giả kia thăm dò ra, quyết ý muốn trấn giết chúng ta, cái kia ba người chúng ta coi như không chỗ trốn chạy. Nếu không những cường giả kia coi như rất cường đại, một đối một, chọn yếu một ít cường giả hạ thủ. Lấy ta thực lực hôm nay, cũng không phải hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Cát Đông Húc nói, cái này phong hiểm tuyệt không thể bốc lên, trừ phi ngươi đã chân chính có cùng những cường giả kia một trận chiến thực lực. Nếu không tất nhiên là dẫn họa trên người. Nguyên Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói,